chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2350, đại tỷ bảo hộ ngươi. Hỏng bét, đông ta, đông âm tiểu quỷ tử sẽ không phải là phái ra máy bay chiến đấu tới đối phó Lãnh Băng Băng à? Vương Đại Đông gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc, nói ra, ta cũng nghĩ thế. Ta đi nghĩ biện pháp đối phó máy bay chiến đấu. Ngươi nhanh đi thông báo bọn họ nhanh chạy trốn. Một đám từ hỗn đang thương lượng lấy làm sao chia tiền. Kim Cương đột nhiên phá cửa mà vào. Ai? Mọi người giật mình. Ta là ai không trọng yếu. Nặng nếu như các ngươi lập tức liền xong đời. Không muốn chết lời nói thì mau trốn. Có đại tỷ tại, chúng ta người nào cũng không sợ. Kim Cương khinh thường cười nói, các ngươi đại tỷ bị đạn hỏa tiễn nổ một chút sẽ không chết. Các ngươi có thể sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết Kim Cương là có ý gì. Các ngươi có thể nghe đến đỉnh đầu thanh âm đi, biết đó là cái gì sao? Đó là các ngươi đông âm nước ngu ngốc máy bay chiến đấu. Cũng là đến đối phó các ngươi đại tỷ. Mọi người nghe xong máy bay chiến đấu nhất thời bị hù sợ. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lãnh Thanh Thiền. Nói ra, đại tỷ, chúng ta mau chạy đi. Máy bay chiến đấu tới. Máy bay chiến đấu là cái gì? Tiểu mỹ nữ lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Cũng là, bay trên trời, rất lợi hại. Sato cũng không biết giải thích thế nào. Hả, vậy ta liền đem nó đánh xuống. Tiểu mỹ nữ rất là tự nhiên nói ra, chợt lộ ra sinh khí thần sắc, nói ra, vừa mới cũng gặp phải một cái trên trời bay đồ vật. Bắn ra một cái bốc hỏa thật dài đồ vật, đem ta đánh thật hay đau. Bốc hỏa thật dài đồ vật, Sato ra hức tưởng tượng theo trên máy bay, bắn ra bốc hỏa thật dài đồ vật là cái gì? Đột nhiên nhảy dựng lên, sẽ không phải là đạn hỏa tiễn à? Cũng là đạn hỏa tiễn, bất quá đợi chút nữa cũng không phải là đạn hỏa tiễn, mà là chân chính tên lửa. Lời nói ta đã nói đến đây, muốn hay không trốn nhìn chính các ngươi. Nghe được tên lửa, từ hỗn lập tức sợ tè ra quần, nguyên một đám chạy trối chết. Các ngươi không cho phép đi, đi cho ta sinh sản a hát ha ha. Thấy mọi người chạy trốn, tiểu mỹ nữ không cao hứng nói ra. Lãnh Băng Băng, nhanh đừng quản cái gì a hát ha ha, không đi nữa, ngươi liền bị đánh thành cho cặn bã. Kim Cương im lặng nói, ngươi là ai, vì cái gì gọi ta Lãnh Băng Băng, tên của ta gọi Lãnh Băng Băng sao? Tiểu mỹ nữ nghi ngờ nói. Kim Cương trợn mắt chừng một cái, đúng, ngươi chính là gọi Lãnh Băng Băng, ta là ca ngươi, không đệ đệ. Hiện tại đông âm nước xuất động máy bay chiến đấu đối phó ngươi. Chúng ta mau trốn đi. Kim Cương vốn muốn nói ta là ca ca ngươi. Nhưng vừa nghĩ, cô nàng này tính khí như thế quái. Vạn nhất nói là nàng ca ca làm phát bực nàng. Không chừng liền đem hắn đánh thành y héo. Ngươi là đệ đệ ta. Tiểu đệ đệ ngươi đừng sợ. Ta có thể đem máy bay chiến đấu đánh xuống. Lãnh Thanh Thiền vẻ mặt thành thật nói ra, nghe được Lãnh Thanh Thiền gọi mình tiểu đệ đệ, Kim Cương mặt kém chút thì lục, sớm biết liền không nói chính mình là đệ đệ của nàng. Vẻ mặt đau khổ nói, ta tỉ tỉ tốt huy, máy bay chiến đấu nhưng so sánh vừa mới món đồ kia lợi hại nhiều. Một cái tên lửa xuống tới, hai chúng ta đều phải biến thành cặn bã, lợi hại như vậy sao? Vậy chúng ta vẫn là mau chạy đi. Lãnh Thanh Thiền ngẫm lại nói ra. Đột nhiên, một đạo tiếng rít truyền đến. Kim Cương sắc mặt đại biến. Không tốt, đối phương phát xạ tên lửa. Kim Cương lời mới vừa nói xong, liền phát hiện mình thân thể bay lên. Trong chớp mắt thân thể liền đến nhà kho bên ngoài. Oanh, lúc này, nhà kho nổ tung, hóa thành một cái biển lửa. Kim Cương sợ không thôi, chậm thêm dù là vài giây đồng hồ, đoán chừng thì thịt nát xương tan, nghĩ mà sợ đồng thời Kim Cương sững sờ, Không đúng, chính mình làm sao theo trong kho hàng bay ra ngoài đâu. Nhìn xuống dưới, vừa hay nhìn thấy Lãnh Thanh Thiển xinh đẹp gương mặt. Nguyên lai tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lãnh Thanh Thiển đem hắn theo trong kho hàng khiêng ra tới. Gặp Kim Cương nhìn chính mình, Lãnh Thanh Thiển đối với Kim Cương hì hì cười một tiếng. Nói ra, tiểu đệ đệ đừng sợ, đại tỷ hội bảo hộ ngươi. Kim Cương lúc này cảm thấy không có cách nào vui sướng chơi đùa. Một cái long tổ đặc chủng binh bị một cái mềm mại tiểu mỹ nữ vác lên vai cũng coi như. Lại còn bị gọi tiểu đệ đệ. Đây thật là mẹ nó buồn cái kia phim. Bất quá từ khi biết Vương Đại Đông về sau, hắn gặp phải rất nhiều biến thái nữ nhân. Đã thành thói quen, nhìn lấy phóng lên tận trời hỏa quang. Một đám từ hỗn bị hoảng sợ cứt đái chảy ngang. Bọn họ bất quá là đầu đường từ hỗn mà thôi. Nơi nào thấy qua chiến trận này. Còn tốt Kim Cương sớm thông báo bọn họ rời đi. Nếu không hiện tại khẳng định liền cặn bã cũng không dư thừa. Không tốt, lại tới. Kim Cương vừa để Lãnh Thanh Thiển đem hắn buông ra. Lại đột nhiên kêu lên. Hắn một cái 1m9 mấy cái long tổ chiến sĩ. Bị một cái 1m6 mấy cái mềm mại tiểu mỹ nữ mang theo. Làm sao cũng không phải chuyện như vậy. Thế nhưng là, Đông Âm nước đã quyết tâm. Vì tiêu diệt Lãnh Thanh Thiển mỹ nữ này quái vật. Dự định đem cái này vứt bỏ khu xưởng san thành bình địa. Tên lửa lần nữa phát ra. Kết quả là, Kim Cương lần nữa bị tiểu mỹ nữ nâng lên tới. Tiểu mỹ nữ tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt lao nhanh ra ngoài 100-200 mét. Quả thực biêu hãn rối tinh rối mù. Oanh, tên lửa uy lực tuyệt đối không phải đạn hỏa tiễn có thể so sánh với. Trong nháy mắt tại phía sau hai người nổ tung. Cứ việc ngăn cách 200 mét. Đáng sợ khi lãng vẫn là đem hai người đánh bay ra ngoài. Lãnh Thanh Thiển ngược lại không có việc gì. Kim Cương trực tiếp trở nên thất điên bát đảo. Không phân rõ Đông Nam Tây Bạch, cũng may mắn có Lãnh Thanh Thiển, nếu không Kim Cương hôm nay đã chết 2 lần, dám cùng ta Đông Âm nước đối nghịch, chỉ có bị hủy diệt phân, ta cho tiếp tục oanh tạc, nhất định không thể để cho quái vật còn sống. Quân khu tư lệnh hạ đạt mệnh, máy bay chiến đấu xoay quanh tại vứt bỏ khu xưởng phía trên, không ngừng ném thêm một viên tiếp theo quả bom. Vì chính xác oanh tạc, máy bay chiến đấu thế tất hội hạ thấp độ cao, liền Kim Cương đều có thể thấy rõ máy bay chiến đấu trên thân loại. Quả nhiên là ngu ngốc máy bay chiến đấu. Vương Đại Đông đứng tại một tòa cao ốc đỉnh chóp, hận không thể quay thân hai cánh, không có đạt tới hư không giai liền không thể ngự không phi hành. Không làm gì được trên trời máy bay chiến đấu. Bất quá, lúc này máy bay chiến đấu phi hành độ cao giảm xuống. Hắn liền biết tới, trực tiếp tách ra rơi một cái hàng rào, giống như là tiêu thương một dạng hướng về ngu ngốc máy bay chiến đấu ném mạnh mà đi. Đi chết đi, quái vật, lúc này phi công còn ở một bên vứt xuống bom, một bên giống to, đột nhiên, máy bay chiến đấu phát sinh run rẩy kịch liệt, chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Không tốt, máy bay chiến đấu cánh trái bị hao tổn, lập tức thỉnh cầu hạ cánh khẩn cấp, phi công lập tức cùng chỉ huy trung tâm liên hệ, máy bay chiến đấu một bên cánh bị hao tổn tuy nhiên không đến mức rơi vỡ, nhưng cũng không thể lại tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, phi công lời mới vừa nói xong, máy bay chiến đấu lại kịch liệt ghế dựa lên, lại bị một cái ống thép đâm trúng. Ống thép trực tiếp xuyên thấu buồng lái, đâm xuyên người điều khiển chân dài, tốt tại không có trúng vào chỗ yếu. Sau đó liên tiếp không ngừng va chạm truyền đến, thân máy bắt đầu ở không trung xoay chuyển, toát ra khói đen, ta cũng muốn rơi vỡ. Một tên khác phi công chiến đấu cơ tình huống cũng giống vậy. Bị vài gốc ống thép kém chút đâm thành con nhím. Hai khung máy bay chiến đấu đều là toát ra nồng đậm khói đen. Một đầu hướng về mặt đất cắm xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.